Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, mục tiêu kế tiếp. Vô Liêm Sỉ, tức giận gầm rú theo Hắc Diễm Giáo Thần Hữu Đại Trận đóng kín mà dần dần bỏ dở. Cứ việc chỉ là mấy hơi thở sau, hai cỗ bàng bạc cuồn cuộn sức mạnh dĩ nhiên tự Thần Hữu Đại Trận trong đó xuyên thủng mà ra. Một lần nữa xuất hiện ở Thần Hữu Đại Trận ở ngoài. Bao phủ ra như sóng to gió lớn lĩnh vực lực lượng. Nhưng Thanh Khư biến thành bắn ra đạo kia kiếm quang giờ khắc này đã xa xa cách Hắc Diễm Giáo mà. Đi, chạy ra khỏi Hắc Diễm Giáo phong tỏa phạm vi. Đáng chết, duy nhất chân thần hiện lên ở cứu thế chân thần bên cạnh người. Tấm kia ở tín đồ trong mắt tràn đầy thần thánh. Tôn quý mặt trong đó tràn đầy âm trầm. Một vị thần thông cảnh người tu luyện lẻn vào bọn họ Hắc Diễm Giáo. Đem Hắc Diễm Giáo bảo khố trộm được không còn một mống. Bọn họ hai đại thần thánh cảnh cường giả càng là đồng thời ra tay tiến hành ngăn cản. Có thể vẫn cứ để tiểu tặc kia cho Đào Chi Yêu Yêu. Đây quả thực là đạp lên toàn bộ Hắc Diễm Giáo bộ mặt. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ Hắc Diễm Giáo bộ mặt đều sẽ bị ném được sạch sành xanh. Lập tức phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể bị tiết lộ việc này. Cứu thế chân thần lạnh lùng hạ lệnh, ở hắn phía sau, Hắc Diễm Giáo Tịnh Hóa giáo chủ cùng với một đám pháp vương sắc mặt có chút khó khăn. E sợ có chút vấn đề, chúng ta rất nhiều đại năng giả cùng hai vị chân thần xuất thủ một màn cơ hồ bị giáo phái bên. Trong tất cả mọi người biết được, chuyện này e sợ khó có thể ẩn lừa gạt tiếp. Vậy là các ngươi chuyện. Để tặc nhân âm thầm lẻn vào đến chúng ta Hắc Diễm Giáo bên trong. Đem Hắc Diễm Giáo bảo khố chính giữa đồ vật vơ vét hết sạch. Đây chính là Hắc Diễm Giáo trên dưới bố trí. Cũng còn tốt chúng ta trong khoảng thời gian này không có ở bế quan trong đó. Nếu như đang lúc bế quan, kẻ địch lặng yên không tiếng động lặn xuống phòng tu luyện của chúng ta bên trong. Đem chúng ta đánh lén đánh chết. Có phải hay không các người vẫn cứ không hề có cảm giác? Cứu thế chân thần lạnh lùng nói. Tịnh hóa giáo chủ khẽ run lên. Chỉ phải vội vàng nói. Mời chân thần yên tâm. Ta tất nhiên dùng hết khả năng đem việc này ảnh hưởng tiêu trừ đến thấp nhất. Đối với tiểu tặc, kia truy tra cũng là không thể bỏ qua. Một bên duy nhất chân thần thản nhiên nói. Người này nắm giữ một môn tinh ở tốc độ thần thông. Càng có một môn uy năng kinh người kiếm thuật, tương tự với loại này thuần túy tốc độ thần thông cùng kinh người kiếm thuật. Chắc chắn sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Ta muốn các ngươi mau chóng điều tra ra manh mối đến. Đưa đến trước mặt của ta. Xin nghe chân thần thần dụ. Tịnh hóa giáo chủ lại lần nữa cung kính. Thi lễ một cái. Duy nhất chân thần gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình lóe lên. Biến mất ở Thần Hữu Đại Trận bên trong, mà cứu thế chân thần hướng về Thanh Khư phương hướng ly khai liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, đừng để ta tìm tới ngươi. Bằng không, ta biết để ngươi minh bạch đắc tội chúng ta Hắc Diễm Giáo cần thiết trả giá. Nói xong, hắn cũng là một cái xoay người, đi vào Thần Hữu Đại Trận mà đi. Thanh Khư tự nhiên không biết hắn hành động dĩ nhiên để Hắc Diễm Giáo một vị thần thánh cảnh cự đầu. Hận thấu xương, nếu như biết rồi, nói không chắc còn sẽ diễn sinh ra đem vị này thần thánh cảnh cự đầu dụ dỗ đi ra. Thiết kế vây giết ý nghĩ. Cứ việc vây giết một vị thần thánh cảnh cự đầu cũng không phải là chuyện dễ. Một khi thất bại càng đem không có một ngày yên tĩnh. Hết thảy cùng hắn có liên quan thế lực đều sẽ gặp phải vị này thần thánh cảnh cự đầu điên cuồng trả thù, nhưng nếu là thành công, một vị thần thánh cảnh lớn trên đầu người đại biểu lợi ích, chỉ ít đều là hơn 1000 đạo vận cất bước. Xèo, Thanh Khư không khỏi bị Hắc Diễm Giáo người đuổi theo, cố ý vượt một cái khúc quanh lớn, đồng thời phân ra một phần tinh thần trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện. Tìm được giờ khắc này tọa trấn ở Hỗn Độn Thần Điện Hỗn Nguyên Thương Hội chính giữa Tô Đồng cùng Viêm Hoàng, trên tay ta vừa rồi chiếm được một nhóm đồ vật. Đây là những thứ đó danh sách. Các ngươi hiện tại liền có thể lấy chuẩn bị một phen đem những thứ đồ này từng cái bán ra. nếu chúng ta bên trong nếu cần, có thể cho bọn họ giá ưu đãi. Nói chung, lấy tốc độ nhanh nhất đem những thứ đồ này ra tay. Đổi thành tái đạo đồ vật. Đang khi nói chuyện, Thanh Khư dĩ nhiên đem một đạo tin tức truyền cho Tô Đồng cùng Viêm Hoàng hai người. Hai người chiếm được Thanh Khư truyền tới tin tức. Nhanh chóng lật xem, chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên đối với những thứ đồ này tiến hành rồi một cái định giá. Lập tức sáng mắt lên. Hội trưởng, những thứ đồ này số lượng nhiều. Cứ việc mỗi một dạng giá cả đều không cao. Nhưng nếu là hợp lý mua bán lời, tuyệt đối có 400 đạo vận lợi nhuận. Nếu như hội trưởng mong muốn cung cấp giao hàng đến nhà phục vụ, những thứ này giá cả sẽ càng cao hơn. Giao hàng đến nhà, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Hiện nay ta có chuyện cần còn bận rộn hơn, tạm thời không có thời gian này. Người trước tạm đem bán ra đi. Vâng, hội trưởng, chúng ta vậy thì sắp xếp. Những thứ đồ này đều thuộc về được hoan nghênh nhất vật tư. Bán lên vô cùng thuận tiện. Bất luận hội trưởng ngươi có thể đủ cung cấp bao nhiêu. Trong vòng 10 ngày tất nhiên đều có thể bán sạch sành xanh. Viêm Hoàng cười nói. Những thứ đồ này chẳng qua là ta gặp may đúng dịp lấy được. Chưa chắc có thể có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói đến đây. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong lòng hơi động, chờ một chút. Không hẳn không thể lại làm một ít đến. Hắn nghĩ tới rồi thần quỷ môn. Một vị thần thánh cảnh vô thượng cự đầu hắn không làm gì được. Nhưng một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh. Không hẳn không thể đem một lần bắt giữ. Có lẽ, một khi động thủ sau có thể sẽ đối mặt gặp phải thần quỷ môn vài vị thần thánh cảnh cự đầu vây. Công hậu quả. Nhưng, nếu như có thể có thiên khung. Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh người tiếp ứng lời. Chuyện này, chưa chắc sẽ có nguy hiểm quá lớn. Mà đi tuyên truyền, bất quá thời gian giao dịch tạm định ở nửa tháng sau. Thanh Khư nói, vâng, Hỗn Nguyên Thương hội hầu như chính là vì Thanh Khư phục vụ. Đối với Thanh Khư mệnh lệnh Tô Đồng, Viêm Hoàng hai người tự nhiên dốc hết sức chấp hành. Rời đi Hỗn Nguyên Thương hội. Thanh Khư một bên lượn quanh đường xa hướng về Bạch Hồng kiếm môn bay đi. Một bên đi tới thương khung giới bên trong. Trực tiếp tìm được thương khung thượng nhân. Nhìn thấy Thanh Khư đến. Thương khung thượng nhân trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Khư, người đã đến rồi. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Thân phận của ngươi ta đã giúp ngươi sắp xếp thỏa đáng. Thân phận này chính là thần quỷ môn bao hàm thần đỉnh thủ phong đệ tử. Ngọn núi này chính là thần quỷ môn chuyên môn cung cấp tông môn cao tầng bế tử quan tu luyện ngọn. Núi, phía trên trận pháp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Một khi mở ra, chỉ cần hai vị đại năng giả trấn thủ, là có thể ngăn trở ba tôn thần thánh một ngày một đêm công kích. Bởi vậy ngươi cần phải nhanh một chút tiến về phía trước thần quỷ môn. Vào ở bao hàm thần ngọn núi. Nếu không, đợi đến bao hàm thần đỉnh trận pháp mở ra. Không phải Vương Xích Thành chủ động xuất quan. Bất luận người nào đều không thể lại tiến vào bao hàm thần phong bên trong. Ồ, Thanh Khư gật gật đầu. Ta đây liền tiến về phía trước. Ta thỉnh động kiếm ảnh một vị hư không hành giả. Ngoài ra, Bạch Hằng kiếm chủ không tốn thời gian dài cũng sẽ một lần nữa chạy tới chúng ta thiên khung đến. Một khi ngươi thành sự, chúng ta sẽ ngay lập tức mạnh mẽ tấn công thần quỷ môn. Xông vào thần quỷ môn bên trong cứu ngươi ra đến. Bất quá, dù cho mời hư không hành giả lấy 10 cấp cá nhân không gian mang theo chúng ta giáng lâm đến thần quỷ môn ở ngoài, chúng ta lại đánh vào thần quỷ môn bên trong, vẫn cứ cần phải hao phí 10 đến 15 hô hấp thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem hết toàn lực phát huy ra tốc độ của ngươi ưu thế. Hết khả năng kéo dài thời gian. Chờ chúng ta chạy tới. Thương khung thượng nhân nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Cho tới thần quỷ môn đại trận hộ sơn ngươi không cần lo lắng. Ta có ám tử mai phục tại thần quỷ môn bên trong. Có thể ở thời khắc mấu chốt phá hoại đại trận hộ sơn mấy cái tiết điểm. Kéo dài đại trận hộ sơn chừng 20 cái hô hấp mở ra thời gian. Nói cách khác chống đỡ 10. đến 15 hô hấp thời gian là đủ rồi sao? Thanh Khư nghe gật gật đầu. Thần quỷ môn thế lực trên thực tế cùng Hắc Diễm giáo tương đương. So với Bạch Hồng kiếm môn đến chả yếu hơn một tia. Chỉ có điều bởi vì đứng sau lưng thần hoang, cho nên mới khá là sinh động. Thanh Khư tự nhận là như không cùng thần quỷ môn mấy vị thần thánh cảnh cự đầu chính diện giao phong. Chống đỡ mười mậy hơi thở vẫn là điều chắc chắn. Nếu như Thương Khung thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ đến rồi, mà thần quỷ môn ba đại thần thánh lại dám to gan đuổi theo ra thần quỷ môn phạm vi. Hắn không ngại cùng Bạch Hằng kiếm chủ, Thương Khung thượng nhân đám người cho bọn họ đến một trận giết ngược lại. Không sai, chỉ cần ngươi có thể đủ chống đỡ muộn nhất 15 hô hấp thời gian. Chúng ta tất nhiên có thể đem ngươi tiếp ứng trở lại. Tốt, ta tùy thời có thể tiến về phía trước. Thanh Khư thận trọng gật gật đầu. Cứ việc có thân phận muốn lại muốn đi thần quỷ môn bảo khố trong đó lượn một vòng sợ là không thể. Nào, nhưng nếu như có thể bắt giữ Vương Xích Thành vị này tiền nhiệm thần quỷ môn môn chủ. Có thể có được lợi ích đồng dạng không thể khinh thường. Chúng ta cách làm như vậy, không biết dẫn tới thần quỷ môn toàn diện khai chiến đi. Thanh Khư nói, ha ha, nếu như lúc trước, thần quỷ môn tự nhiên khả năng bỏ đá xuống giếng. Nhưng là bây giờ, chúng ta Thiên Khung cùng Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh ba người liên làm một thân thể. Chỉ là một cái thần quỷ môn, tuyệt đối không có dũng khí này. Dù cho hắn dựa lưng thần hoang. Có thể chỉ cần thần hoang không muốn thay thế thiên đạo lựa chọn để cho chúng ta Thiên Khung thành. Vì là đối thủ của bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ nuốt giận vào bụng hạ xuống. Ồ, như vậy, ta lại hơi hơi làm quá mức một ít. Cần phải cũng không có cái gì liên quan quá nhiều chứ. Người cứ việc buông tay làm liền có thể. Thương Khung thượng nhân vung tay lên, trực tiếp đưa cho Thanh Khư lớn nhất hành động quyền lực. Cuối cùng. Càng là thận trọng nói một tiếng, nhớ kỹ, tất cả, phải lấy bảo toàn ngươi tính mạng của chính mình là đầu tiên. Tiền đồ của ngươi không thể đo lường, tuyệt không có thể dễ dàng ở một cái nho nhỏ thần quỷ môn bên trong chôn vùi. Nếu quả như thật gặp phải không cách nào tan rã nguy hiểm, trực tiếp dùng truyền tống thuật thoát đi. Thần quỷ môn bên trong Ly Trần Thạch cứ việc đối với truyền tống thuật hơi khô quấy nhiễu. Nhưng quấy dày không lớn, tối đa để truyền tống địa điểm phạm sai lầm, không biết dẫn đến tiến nhập không gian tường kép nguy hiểm. Dùng truyền tống thuật ly khai, chỉ cần vận khí không phải cực sai rơi xuống một cái khác hàng đầu thế lực xào huyệt trong đó. Cũng không cần lo lắng có cái gì đặc thù nguy hiểm. Ta minh bạch, sự tình giao cho ta liền có thể. Ta đây liền tiến về phía trước thần quỷ môn. Hừm. Đến rồi thần quỷ môn lãnh địa ngươi trước đi ô gào núi. Ta biết để cho chúng ta ở thần quỷ môn ám tử ở đằng kia bên trong chờ ngươi. Đến thời điểm ngươi ngừng sắp xếp của hắn chính là. Ngươi vào thần quỷ môn chuyện hắn cũng có xử lý thỏa đáng. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Đồng thời cái kia hướng về Bạch Hồng kiếm môn bay đi bản tôn dĩ nhiên rời đi phương hướng. Bay về phía thần quỷ môn. Nhớ kỹ. Bảo đảm an toàn của mình mới là quan trọng nhất. Nếu như thực sự không có cơ hội, hoặc có lẽ là sẽ để cho ngươi thân hãm hiểm cảnh, thì làm giòn không muốn ra tay. Trên vòm trời hạ không biết có bất kỳ người trách cứ ngươi. Thương Khung thượng nhân lại lần nữa thận trọng chuyện lạ nói. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì thực sự không có có ứng cử viên phù hợp, hắn cùng Tàng Chân thượng nhân, Mồng một Tết thượng nhân bọn người không đồng ý để Thanh Khư đi mạo hiểm. Chỉ là, Trúc Chiếu thượng nhân đã muốn dần dần không chịu đựng nổi. Hỗn độn bảo các trong đó lại không có tiên thiên thần vận sản xuất. Hiện nay có thể có được tiên thiên thần vận, chỉ có từ thần quỷ môn ra tay này một cái phương pháp. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,